Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1756, truyền thừa bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Liên Tiên Tử nói không sai. Hoa Hải bí cảnh đạo thứ nhất khảo nghiệm chính là vì truyền thừa Tiêu Tuyết Tiên Tử năm đó sáng tạo một loại bí thuật Hỏa Lý Tài Liên. Tại Hoa Hải bí cảnh liệt cốc vùng trời, nguyên bản lâm dịch gần như đều bị đốt thành cho bụi. Nhưng trong lúc bất chợt, lâm dịch trong cơ thể lại không có cơ sở nhiều một loại lực lượng để cho hắn khởi tử hồi sinh. Ngay sau đó, lâm dịch lại rõ ràng cái này đạo thứ nhất khảo nghiệm bí mật. Hỏa Lý Tài Liên là một chiêu đặc biệt phát kình bí thuật. Sở dĩ Tiêu Tuyết Tiên Tử không có đem cái này bí thuật truyền đi, trái lại cơ hội sát phí tâm cơ bố trí chỗ này Hoa Hải bí cảnh, cũng là bởi vì Hỏa Lý Tài Liên đối với thể chất huyết mạch yêu cầu rất cao. Thánh Liên nhất tộc thể chất huyết mạch tuy rằng cường đại, nhưng còn không đạt được Hỏa Lý Tài Liên yêu cầu. Nếu là thể chất thân thể không đủ mạnh, một khi cưỡng ép thôi động loại bí thuật này, thân thể sẽ trong nháy mắt tan vỡ, huyết mạch nổ tung, thậm chí làm được nguy hiểm đến tánh mạng. Mà Tiêu Tuyết Tiên Tử nếu là đem cái này bí thuật truyền xuống, không chỉ hoa giới người trong không người có thể tu luyện, còn dễ bị cái khác giới diện cường giả đem phương pháp này trộm đi. Trên thực tế, làm lâm dịch nghe được Hỏa Lý Tài Liên bốn chữ thời điểm, theo bản năng lại cho là đây là một cái hoang đường thuyết pháp. Liên, phụ thuộc mộc, sống ở trong nước, vì sao phải tại hỏa trong giống liên? Nhưng chân chính biết được chiêu này bí thuật toàn bộ, ngay cả là dùng lâm dịch kiến thức, cũng không cấm là Tiêu Tuyết Tiên Tử than thở một tiếng. Cũng mới thật sự hiểu Thánh Liên nhất tộc ý nghĩa. Hỏa trong giống kim liên, là nghịch cảnh trong ngoan cường, là một loại nghịch chuyển thiên địa đại đạo kinh hãi thủ đoạn. Bạch liên nhu nhược, gió thu đảo qua, chỉ còn lại tàn chi lá héo úa. Nhưng Thánh Liên nhất tộc, lại hết lần này tới lần khác thân thể cường đại vô song chứ danh. Có một không hai hoa giới, nơi này là đệ nhất nghịch, liên vốn sống ở trong nước. Nhưng Tiêu Tuyết Tiên Tử lại cách làm trái ngược, hết lần này tới lần khác phải tại Hỏa Lý Tài Liên. Nơi này là thứ hai nghịch, hỏa khắc kim, hỏa trong xa không có khả năng mọc ra từ, chính là kim liên. Nhưng Tiêu Tuyết Tiên Tử hết lần này tới lần khác phải tại hỏa trong giống kim liên. Nơi này là đệ tam nghịch, ba nghịch điệp chung vào một chỗ, làm liệt diễm trong, một đóa kim liên nở rộ trong nháy mắt. Đem bộc phát ra liền lâm dịch đều kiêng kỵ không thôi lực lượng hủy diệt. Trên thực tế, phiên thiên ấn trong, cũng tồn tại nghịch chuyển thiên địa ý cảnh. Cho nên mới có thể dũng mãnh không chú. Khí thế ngập trời. Nhưng phiên thiên ấn chỉ có một nghịch. Mà Hỏa Lý Tài Liên cùng sở hữu ba nghịch. Chung vào một chỗ so phiên thiên ấn còn muốn hung ác. Còn muốn cương mãnh. Hỏa chung kim liên, là vì Thánh Liên. Nước lửa bất xâm, lì lợm, không hãi sợ phong lôi. Vạn thế vĩnh tồn, hỏa trong giống kim liên. Là đại khí phách, đại nghị lực, đại trí tuệ, đại kiên cường, trí lớn. Từ trình độ nào đó mà nói, hỏa trong giống kim liên. Không bàn mà hợp ý nhau Phật môn áo nghĩa. Nước phù sa ốc thổ, ta để cho cùng hắn người. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bạch liên ngươi đi trong nước giống, ta tự hỏa trong giống kim liên. Hỏa Lý Tài Liên, tiết lộ ra một loại thuận hành vi phàm, đi ngược chiều thành tiên ý cảnh, vô cùng cao minh kinh khủng. Lâm dịch dần dần đắm chìm trong đó, liên tục phỏng đoán, luyện tập, chớp mắt, 30 năm, lặng yên rồi nhắm mắt. Tại liệt diễm cốc đối diện, một cái cả người mặt tiền cửa hiệu bụi, gần như hóa đá nhân ảnh đột nhiên chuyển mình. Hô, lâm dịch thật dài phun ra một chút sức lực. Đứng lên, ý niệm khẽ động, cả người bụi bặm chấn động rớt xuống bằng sạch sẽ. 30 năm thời gian, lâm dịch tu vi cảnh giới vẫn là lục kiếp giới vương. Không có nửa điểm đề thăng. Chợt một nhìn, cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Nhưng nếu là có người nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm thụ một phen, nhất định có thể kinh hãi phát hiện, tại lâm dịch trong cơ thể, tựa hồ đè nén một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Một khi bạo phát, nhất định sẽ kinh thiên động địa. Cái này bí cảnh cũng không lớn. Lâm dịch về phía trước bay nhanh, dự định thăm dò cái đến tột cùng mới đi ra khỏi đi. Cũng không lâu lắm, lâm dịch liền tới đến một chỗ sơn cốc trước mặt. Hai bên đều là cao vót trong mây ngọn núi. Chỉ có ở giữa nhất một cái hẹp dài đường nhỏ, đi thông ẩn số chỗ. Lâm dịch chần chờ một chút, lại chậm rãi đi tới. Tại ngọn núi này trên nở rộ xuống mênh mông vô bờ tử kinh hoa. Đóa hoa phía dưới, sơn cốc hai bên, bò đầy đầy kinh cức tử kinh đằng. Lâm dịch đã mơ hồ đoán được, trong này, chính là Tiêu Tuyết tiên tử lưu lại đạo thứ hai khảo nghiệm. Cũng không lâu lắm, lâm dịch lại thông qua này hẹp dài đường. Cái này khảo nghiệm đối với người khác mà nói, có thể khó như lên trời. Nhưng đối với lâm dịch mà nói, lại thành thạo. Nếu như nói, đạo thứ nhất khảo nghiệm là khảo hạch lâm dịch thể chất cương mãnh. Như vậy cái này cửa thứ hai, chính là khảo hạch lâm dịch thân thể. Đến tột cùng có đủ hay không sự mềm dẻo. Lâm dịch bỉ ngạn chân thân, thuộc về bỉ ngạn hoa diễn biến ra. Vốn là có một loại sự mềm dẻo lực lượng chỗ. Huống chi, tiến nhập chư thiên vạn giới tới nay, lâm dịch vẫn luôn lợi dụng hỗn độn thuật trong luyện thể thiên tu luyện. Thân thể sự mềm dẻo độ, coi như là chân chánh cửu đại thể chất đều so với bất quá. Tại thông qua khảo nghiệm không bao lâu, lâm dịch trong đầu, nhiều loại thứ hai bí thuật, tử kinh triền ti, danh như ý nghĩa. Loại này phát kình bí thuật, chỉ tại dây dưa như tơ, mềm như miên, đem tử kinh trong huyết mạch sự mềm dẻo hoàn mỹ phát huy được. Phải có xoay tròn, phải có quấn, tại đây xoay tròn quấn trong lúc đó, đem lực lượng của đối thủ làm hao mòn, tan rã, rời đi. Loại này phát kình bí quyết, nói đến tựa hồ rất đơn giản, nhưng chân chính thả ra ngoài. Lại yêu cầu rất chi tiết, mỗi một cái tình tiết đều không được làm mất, chỉ nói xoay tròn dáng vẻ, thể hiện tại hạ chi là muốn toàn hóa chuyển chân, nếu là thể chất không đủ sự mềm dẻo, chỉ là một động tác này, sẽ đem hai chân của mình luyện phế, thể hiện tại thân người, là toàn yêu chuyển sống, thể hiện ở trên chi, là toàn cổ tay chuyển bàng. Một khi cái này xoay tròn dáng vẻ ở trên người các nơi toàn diện thôi động, mặc cho đối phương bao lớn lực lượng, đi qua phen này xoay tròn làm hao mòn sau, đều phải tan rã, tan vỡ, mà triển ti dáng vẻ càng là phức tạp, chia làm bên trong dây dưa, ra dây dưa, tả dây dưa, lâm dịch thân thể liên tục biến ảo, cước bộ lệch vị trí, song trưởng mềm như miên. Khi thì xoay tròn, khi thì quấn, đắm chìm trong tu luyện, quên mất thời gian trôi qua, lại là 30 năm đầu đi tới. Lâm dịch động tác vừa thu lại, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, lâm dịch mới thở sâu, tiếp tục đi về phía trước, như hậu quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này bí cảnh trong cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Cũng chỉ còn lại có cuối cùng một loại bí thuật. Loại bí thuật này, phải có liên quan tới thần hồn. Cái này tiến nhập hoa hải bí cảnh trong. Tuy rằng tu vi cảnh giới không có nửa điểm đột phá. Nhưng lâm dịch lại lớn cảm giác chuyến đi này không tệ. Chỉ là trong lòng có phần còn có một chút tiếc nuối. Nhân quả thể thủy chung không có thể ngưng tụ. Lâm dịch cũng không biết cái này cơ hội đến tột cùng ở đâu. Tại chư thiên vạn giới danh giới, tam giới chỗ ở man hoang giới diện trong, thân thể bảy trượng cự nhân đạp tinh thần, tại tinh không vô tận trong xuyên qua, ánh mắt liên tục dò xét, tựa hồ đang tìm cái gì. Bảy trượng cự nhân mi tâm, bất ngờ in bảy ngôi sao. Đúng là một vị thất tinh cổ tộc. Đáng sợ là, cái này thất tinh cổ tộc khí tức vô cùng hùng hậu cường đại. huyết mạch mênh mông như nước thủy triều. Đúng là một vị có hỗn độn cổ thể cổ tộc. Lạc cổ tại vạn giới sơn ăn một cái thua thiệt. Bị thương nặng trở về. Ta bi cổ ngủ đông nhiều năm như vậy. Liền chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Đây cũng là ta cơ hội duy nhất. Cái này thất tinh cổ tộc nắm song quyền. Lẩm bẩm một tiếng. Nghe nói khai thiên phủ liền lưu lạc ở chỗ này. Đến tột cùng ở đâu? Nếu là ta có thể tìm tới khai thiên phủ. Ngay cả ta so lạc cổ thấp một cấp bậc. Cũng có thể đem cái chênh lệch này bù đắp. Bi cổ. Cũng chính là kiếm giới lộ ra gia chủ trong miệng. Giới vương cảnh cái thứ hai hỗn độn cổ thể. Lộ ra gia chủ đã sớm đối với bản tôn nói qua. Vạn giới sơn đánh một trận sau. Lạc cổ bị thương nặng. Bi cổ tất có động tác. Hết thảy đều duyên vu số mệnh tranh đấu. Cách chương.